Đại đạo độc hành, chương 652-1, Sùng Thánh Tâm Quyết Hóa Thần Uy. 1. Góc truyện audio.com, Trung Thiên Chủ Thế Giới, 9 tầng đại khí, trong quá trình vẫn thạch này rớt xuống, đều đã hóa thành cho bụi, chính là có còn sót lại tồn tại cũng bất quá thêm một đạo lưu tinh mà thôi. Mọi người cùng nhau phát lực vẫn thạch này nhất thời giảm bớt từng viên một, Lạc Ly cũng gia nhập trong hàng ngũ này. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau cố gắng, 3 ngày sau, giám vẫn thạch này hoàn toàn biến mất, phía trên hư không một mảng thanh minh. Mọi người đều thở ra một hơi thật dài, sau đó các đại môn phái tách ra, bắt đầu bảo hộ thiên đạo hải đăng chính mình, Lạc Ly tùy ý nhìn một bàng môn duy hộ. Bọn họ chỉ là đơn giản sửa chữa một chút, sau đó chính là gia nhập các loại linh thạch hỏa hệ, ở một bên chờ đợi, nhìn hải đăng hấp thu lực linh thạch hỏa hệ này, tự động khôi phục. Mà Hỗn Nguyên Tông tiếp tục tổ hợp trúc dung đạo tôn, bắt đầu tu phục. Ước chừng 10 ngày sau, hải đăng thứ 2 được tu phục xong như vậy, hải đăng thứ 3 tình huống tổn hại rất nhỏ, 7 ngày liền hoàn thành khôi phục. Lúc này bàng môn khác, bất quá mới duy hộ 1/3 mà thôi, lập tức có tu sĩ bàng môn lại đây thỉnh Hỗn Nguyên Tông hỗ trợ. Cứ như vậy, Biệt Ly chân quân cũng không có nóng lòng rời khỏi, mà là giúp bàng môn khác duy hộ hải đăng bọn họ, đương nhiên, đây là có hồi báo. Tu sĩ bảng môn này sẽ đem hải đăng cần duy hộ, không có tiêu hao linh thạch xuất ra 2/3, làm như tạ lễ đưa cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông, còn lại 1/3 tính chỉ tu sĩ này thu vào. Cứ như vậy, ở đây lại nửa tháng trôi qua toàn bộ hải đăng toàn bộ xong, mọi người thở ra một hơi dài. Biệt Ly chân quân bắt đầu liên hệ phương xa, sau đó nói. Tốt rồi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đi thôi, trở về Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời mọi người cùng nhau hoan hô. Sau đó ở Biệt Ly chân quân dẫn đội, lập tức thanh minh hư không, trở về Hỗn Nguyên Tông. Cứ như vậy lại bay 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc 5 đại ảo giác xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người thở ra một hơi dài, có thể tính về nhà. Tiến vào tông môn, Biệt Ly chân quân nói, mọi người trở về nghỉ ngơi, 2 ngày sau đến đại điện nhận chức vụ thu hoạch phần thưởng nhiệm vụ. Chúng đệ tử cùng nhau đáp lại, rõ, mọi người đi về các hướng, Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, đi bái kiến sư phụ trước. Trở lại trong viện Lạc Thiên Khuynh Phong, 2 chân đạp phía trên mặt đất thật giống như toàn thân nặng nề, chân mềm thắt lưng không thẳng, thời gian bay múa thanh minh này, trở lại phía trên đại địa có loại cảm giác khác thường nói không nên lời. Chỗ Hồ Thiện chân quân ở trừ bỏ Lạc Ly còn có một thiếu niên, xem qua đi không đến 13-14, bộ mặt thanh tú, ở nơi đó giống như nhận Hồ Thiện chân quân chỉ điểm. Nhìn đến Lạc Ly trở về, Hồ Thiện chân quân hỏi. Đã trở lại, sau đó chỉ vào thiếu niên này nói. Đây là sư chất của ngươi Thủy Dạng, chính là đồ đệ của đại sư huynh ngươi Tả Nguyên. Đại sư huynh Tả Nguyên, Kim Đan chân nhân, đang ở Trung Nguyên Thanh Châu tọa trấn động phủ Su Lăng lĩnh Hỗn Nguyên Tông, Thủy Dạng này là đồ đệ của hắn. Thiếu niên này hướng về Lạc Ly thi lễ, nói: "Ra mắt sư thúc." Thanh âm non nớt vô cùng, Lạc Ly cười, duỗi tay ra xuất ra pháp bảo Ngũ Giai Đả Thần Kim chuyên ở Kim Tháp Huyễn Cảnh được đến, đưa cho thiếu niên nói: "Cho ngươi, lễ gặp mặt." Thủy Dạng nhất thời há hốc mồm nói: Ngũ, pháp bảo ngũ giai. Sư thúc lễ gặp mặt này quá lớn rồi. Hồ Thiện chân quân nói. Góc truyện audio.com, nhận lấy đi, Lạc Ly ngươi đưa hắn đi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Thủy Dạng trở về Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà dựa theo quy tắc trong môn phải trải qua thí luyện 9 môn. Ngươi có rảnh chỉ điểm hắn một chút, Lạc Ly nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Hồ Thiện chân quân hỏi. Nhiệm vụ lần này thế nào? Lạc Ly hồi đáp, dạ, sư phụ, hoàn thành. Bất quá sư phụ, lần này ta không có giao bằng hữu gì. Hồ Thiện chân quân nói, kế hoạch không nhanh bằng biến hóa, ai cũng thật không ngờ Uế Ma Tông thế mà lại bị Bát Thần Quan đánh bại, bất quá như vậy cũng tốt, xem ra Bát Thần Quan vẫn 10 phần sợ hãi Hỗn Nguyên Tông ta, là quả hồng chọn mềm mà siết, phải từ Uế Ma Tông xuống tay. Lạc Ly nói, cái này ta cũng không biết, bất quá lúc ấy Biệt Ly chân quân, muốn cùng Bát Thần Quan đại chiến, Bát Thần Quan lập tức liền rụt lại, nếu không phải thực tâm chân tôn Ngũ Độc Giáo, đi ra ngăn cản, chúng ta tuyệt đối đem bọn họ tiêu diệt. Hồ Thiện chân quân gật gật đầu nói, khi đó tất nhiên, so với Hỗn Nguyên Tông ta ở bài danh thượng môn chỉ có 77, nhưng mà nhiều thượng môn thiên hạ này, không có mấy cái không né chúng ta. Chính là Côn Luân, chính là Lạn Đà, chúng ta cũng là không sợ. Lạc Ly gật đầu nói. Sư phụ, cái này ta biết, ta còn biết Hỗn Nguyên Tông chúng ta còn có hư bộ, giống như có 23 thủy tường thánh thú. Hồ Thiện chân quân mỉm cười nói, xem ra ngươi đã biết, có tiền bối này ở đây, Hỗn Nguyên Tông ta tuyệt đối vững như Thái Sơn. Mặt khác, đại trận hộ sơn Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng không phải ăn chay. Thiên không năm đại huyễn cảnh, 14 phi lục lại thêm dưới chân toàn bộ Tuyên Châu đại lục tự thành một trận tuyệt đối an toàn đệ nhất. từ năm đó thời đại tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh, người khi đó bị người đuổi giết, lúc thành lập tông môn, ý tưởng thứ nhất chính là phòng ngự. Chính là chiến đấu, nhiều năm như vậy, từng thế hệ, Hỗn Nguyên Tông chúng ta đây, có thể nói cùng Côn Luân Sơn, Lạn Đà Tự Ám Ma Điện, Thái Dương Thần Cung đều là nơi giống như không gì phá nổi. Thủy Dạng ở một bên vụng trộm nghe chuyện, đột nhiên dùng thanh âm non nớt nói. Sư tổ, đệ tử có một chuyện không hiểu, vì cái gì Hỗn Nguyên Tông chúng ta chính là đứng đầu bát khí. Chiến trận đệ nhất chế phách sáu châu, có thể nói nhân kiệt đông đúc, hơn nữa tông môn chúng ta còn có ba đại phản hư, vì cái gì chúng ta ở trong thượng môn chỉ xếm thứ 77. Lời này vừa hỏi, Hồ Thiện Chân Quân mỉm cười nói, tu sĩ chúng ta, cái gọi là hư danh, bất quá nhất thời, hoàn toàn không nhìn. Lạc Ly, ngươi giải thích cho hắn một chút. Lạc Ly lập tức nói, ở phía trước kiếp nạn La Hầu, Hỗn Nguyên Tông ta thậm chí so với hiện tại còn mạnh hơn, ít nhất có 10 thượng môn, bởi vì chúng ta mà diệt vong, nhưng mà tính sao tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh ở Nam Hải này lập phái, hơn mấy vạn năm, Hỗn Nguyên Tông ta thậm chí ngay cả thượng môn cũng không phải. Cho dù chúng ta đánh bọn họ hộc máu, đóng chặt sơn môn, bế sơn không ra, nhưng mà bọn họ chính là không thừa nhận môn phái chúng ta chính là thượng môn. Đây là một khối nội khố cuối cùng của bọn họ, có cớ này, cho dù chúng ta ở huy hoàng, có thắng lợi, có như thế nào, bọn họ đều có thể nói như thế, giống như thất bại không tồn tại vậy. Cách chương.